Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 319, VS Killer B3. Rasengan bởi vì là không ấn nhẫn thuật, cho nên hoàn thành tốc độ thật nhanh, hô hấp ở giữa, Shinosuke Rasengan đã nhanh đi vào Killer B trái tim trước mặt. Tin tưởng lấy Rasengan uy lực, cho dù Killer B là Jinchuriki, mệnh cứng rắn, nhưng tối thiểu nhất cũng có thể đem hắn làm cái tàn huyết cái gì. Đáng tiếc, Shinosuke tốc độ vẫn là chậm một đường. Chỉ thấy Killer B nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt bao khỏa bên trên một tầng màu đỏ sẫm chakra. Mà Shinosuke Rasengan liền theo tại cái này màu đỏ sẫm chakra bên trên. Oanh một tiếng, Rasengan bộc phát uy lực, trực tiếp để Killer B lui nhanh xa mười mấy mét. Nhưng tức chính là dạng này, ngừng thân thể về sau, Killer B trên thân cũng không có bất kỳ cái gì thương thế. Thậm chí vừa mới bị Shinosuke dùng Chidori cắt ra vết thương, cũng chính đang nhanh chóng khép lại. Jinchuriki đều có siêu phàm tự lành năng lực, hoàn toàn có thể nói là giới ninja bên trong kiểu con rán tiểu cường đập không chết loại tồn tại. Chỉ cần không trúng vào chỗ yếu bộ vị, trên cơ bản Jinchuriki là không chết được. Giờ phút này Killer B đã bán vĩ thú hóa, người mặc màu đỏ sẫm vĩ thú áo ngoài, sau lưng tám cái đuôi cùng nhau bay múa, nhìn xem thật giống như nhỏ một vòng bát vĩ. Cẩn thận một chút, Shinosuke, trong đầu truyền đến thất vĩ Kaku thanh âm. Bán vĩ thu hóa về sau Killer B, vô luận là lực lượng, tốc độ, phản ứng, phương diện phòng ngự đều so trước đó có tăng lên cực lớn. Cái này rất giống có người cho hắn tăng thêm bắp, tổng hợp chỉ số không ngừng lên cao. Kaku yên tâm. Vị thu hóa đối ta mà nói còn không có bản thân hắn tới càng thêm có uy hiếp. Shinosuke không thèm để ý chút nào, cười cười, tựa hồ một chút cũng không có đem trước mắt bán vị thu hóa Killer B để vào mắt. Người tự mình biết liền tốt, Kaku gật gật đầu. Tựa hồ bởi vì Killer B bán vị thu hóa, Kaku lần này đều không có cùng Shinosuke so đo vừa mới đối với nó xưng hô. Hỗn đàn, mới nói đừng gọi ta Kaku, gầm lên giận dữ truyền vào Shinosuke trong tai. Cái sau bĩu môi, giống, gần lên giận dữ từ Killer B trong miệng phát ra. Tiếp lấy thân thể của hắn một nhảy ra, giữa không trung, sau lưng tám cái đuôi thật giống như mũi tên hướng phía Shinosuke bắn tới. Rầm rầm rầm, Shinosuke thân hình thật giống như trong nước cá. Không thể phỏng đoán. Lại hình như hồ điệp xuyên hoa, phiến lá không dính, bước chân Nazi ở giữa, lại tránh được cái đuôi công kích. Killer B cái đuôi oanh trên mặt đất, bộc phát ra từng đợt tiếng oanh minh, đồng thời đại địa cũng đang không ngừng vỡ vụn. Cho ta xuống tới, thủy độn, thủy lưu tiên. Shinosuke cánh tay dương lên, từ trong lòng bàn tay vung ra một cây lớn chừng ngón cái thủy lưu tiên. Thủy lưu tiên cuốn lấy Killer B, đồng thời còn tại đối phương trên lưng lượn quanh vài vòng. Nương theo lấy cánh tay phát lực, giữa không trung Killer B trực tiếp bị Shinosuke kéo xuống, nhưng đối phương lại là vững vàng rơi vào mặt đất, cũng không có ngã xuống. Lôi độn, lôi xà bôn tập, mấy đầu lôi xà từ trong lòng bàn tay bắn ra ra. Dọc theo thủy lưu tiên đầu này cao tốc thông đạo, nhanh chóng hướng phía Killer B mà đi. Xoạt một tiếng, lôi xà đánh trúng Killer B, hóa làm đại lượng dòng điện du tẩu tại Killer B trên thân, nhưng cái sau cũng không có biểu hiện ra thống khổ dáng vẻ. Quên đi, Shinosuke thấy thế vỗ trán một cái ra vẻ ảo não dáng vẻ. Quên ngươi bây giờ đối nhẫn thuật kháng tính rất cao, bởi vì vĩ thú áo ngoài tồn tại. Killer B hiện tại không chỉ có đối vật lý công kích phòng ngự tăng nhiều, liền ngay cả nhẫn thuật đều rất cho Killer B tổn thương. Vĩ thú áo ngoài thế nhưng là ma kháng vật kháng đều cực mạnh. thả ở trong game đây chính là thuộc về cấp sử thi trang bị. Lúc này Killer Bee tay nắm giữ quấn ở bên hông Thủy Lưu Tiên. Hắn cũng không có kéo đứt ý tứ, mà là đem Thủy Lưu Tiên đột nhiên kéo một phát. Một cỗ cự lực từ Thủy Lưu Tiên bên trên truyền đến Shinosuke bên kia. Shinosuke cũng không có phản kháng cỗ lực lượng này. Thuận cỗ lực lượng này, thân thể của hắn hướng thẳng đến Killer Bee bay đi. Cùng lúc đó, đối diện Killer Bee đã nắm tay, xem bộ dáng là muốn đợi Shinosuke bay tới thời điểm, hung hăng cho hắn một quyền. Nắm tay, ra quyền, động tác có thể nói là nhanh, hung ác, đáng tiếc chính xác kém một chút. Lực lượng này to lớn một quyền cũng không có đánh trúng Shinosuke. Cái sau thân thể uốn éo, khó khăn lắm tránh thoát một quyền này. Tránh thoát Killer Bee một quyền này về sau, Shinosuke đã đi tới phía sau của đối phương, hai tay mang theo nhạt hào quang màu xanh lam, mau lẹ vô cùng hướng phía Killer Bee phía sau mà đi. Bee, tranh thủ thời gian né tránh, trong đầu truyền đến Bát Vĩ Hachibi nôn nóng thanh âm. Bát Vĩ cảm giác được, lúc này Shinosuke, so trước đó càng thêm để nó cảm giác được nguy hiểm. Kỳ thật không cần Bát Vĩ nhắc nhở, bán vĩ thú hóa về sau Killer Bee cảm giác cực kỳ nhạy bén. Hắn biết Shinosuke cái kia nhạt bàn tay màu xanh lam, nhất định ẩn chứa để hắn biến sắc uy lực. Chân trái dùng sức đạp một cái, thân thể đang muốn hướng mặt trước mà đi, nhờ vào đó tránh thoát Shinosuke công kích, nhưng sau lưng lại truyền đến một cỗ sức lôi kéo. Nhìn lại, chỉ thấy Shinosuke một cái tay kéo hắn lại sau lưng cái đuôi. Vốn là công kích lợi khí cái đuôi, giờ phút này lại trở thành hắn trở ngại. Đồng thời Killer Bee nội tâm cũng ở trong tối từ ngạc nhiên Shinosuke lực lượng vậy mà sẽ lớn. Như vậy, bằng vào một cái tay liền có thể giữ chặt bán vĩ thú hóa về sau mình. Cơ hội tránh né có thể nói là thoáng qua tức thì. Shinosuke một cái nhạt bàn tay màu xanh lam đã đặt tại Killer Bee phía sau. Phong ấn thuật, hành lang uốn khúc phong ấn, nhạt bàn tay màu xanh lam nhẹ nhàng tại Killer Bee phía sau ấn xuống. Một cái, nương theo lấy lam quang tràn vào Killer Bee trong cơ thể. Shinosuke thân thể cũng đi theo lui về sau mười mấy mét. Shinosuke lui lại, nhưng Killer Bee cũng không có truy kích. Không phải là không muốn, mà là không thể. Các loại Shinosuke sau khi dừng lại lui bước chân lúc, đối diện Killer Bee 8 cái đuôi đột nhiên biến thành 4 cái. Còn lại 4 cái bỗng nhiên ở giữa liền biến mất. Hachi chuyện gì xảy ra, cảm giác được Bát Vĩ lực lượng đột nhiên biến mất một nửa. Killer Bee không khỏi có chút nóng nảy. Lực lượng của ta bị phong ấn một nửa. Trong đầu truyền đến Bát Vĩ Hachibi thanh âm. Ngay tại vừa rồi Hachibi cảm giác được lực lượng của nó bị một cỗ xa lạ chakra đột nhiên phong ấn một nửa, cho nên Killer Bee mới có thể cảm giác được Hachibi lực lượng giảm bớt. Bất quá không có việc gì, ta cảm giác được cái này phong ấn chỉ là tạm thời, cũng may cái này phong ấn chỉ là tạm thời. Nếu là vĩnh cửu lời nói, Bát Vĩ đoán chừng phải giận điên lên, dù sao đây chính là một nửa lực lượng. Nếu như vừa mới Shinosuke là hai bàn tay đều đặt tại Killer Bee lưng lên, cái kia tạm thời phong ấn cũng không phải là Bát Vĩ một nửa lực lượng, mà là toàn bộ lực lượng. Shinosuke cái này phong ấn, chỗ phong ấn cũng không phải là Killer Bee bản thân chakra, mà là trong cơ thể hắn Bát Vĩ Hachibi chakra. Cái này phong ấn thuật hoàn toàn liền là nhằm vào vĩ thú. Shinosuke bản thân liền là Jinchuriki, đương nhiên biết vĩ thú đối với Jinchuriki tới nói liền là một cái to lớn phụ trợ quang hoàn. Nguyên tắc bên trong Naruto bán vĩ thú hóa về sau, thế nhưng là đem Orochimaru cho đánh thành chó, cho nên trước tiên đem cái này quang hoàn cho đóng, dạng này đánh Jinchuriki liền sẽ dễ dàng nhiều. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.